Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, đại nhân vật. Trương Dịch ứng ước đi tới Thiên Hải thành phố Quan Phương văn phòng. Hôm nay hắn mặc vô cùng chính thức, một thân chế tác tinh xảo màu xanh lam thủ công Âu phục, màu nâu da cá sấu dày, phối hợp Italy tia áo sơ mi trắng cùng pie các đanh cà vạt. Tóc chỉnh chỉnh tề tề dùng phát dầu cố định lại. Nhìn qua cực kỳ giống có mặt thế giới điện ảnh và truyền hình lễ trao giải đỉnh lưu ngôi sao. Không có cách, hắn cũng muốn để chính mình nhìn qua càng giống một cái bình thường thành công nhân sĩ. Thế nhưng là bất đắc dĩ dài đến thật sự là quá tuấn tú lại quá trẻ tuổi. Bởi vậy so với một cái xí nghiệp nhà, hắn nhìn qua càng giống là trong tivi trải qua thường gặp được luồng khí lạnh nam ngôi sao. Theo chính mình chiếc kia khiêm tốn nhất Porsche phía trên đi xuống. Trương Dịch để Lưu Tử Hào chờ ở bên ngoài lấy hắn trở về. Đi vào Quan Phương ký túc xá trước cổng chính. Hắn cửa đối diện báo Guardian lên tên của mình. Người tốt, ta là Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc Trương Dịch. Lần này là bị Ngụy Bí Thư mời đến đây. Gác cổng một mặt kinh ngạc nhìn lấy Trương Dịch. Một lần hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm. Thịnh Thế Tập đoàn. Cũng là cái kia Thiên Hải thành phố lớn nhất tập đoàn tài chính sao? Nó tổng giám đốc vậy mà lớn lên giống cái mới xuất đạo luồng khí lạnh ngôi sao một dạng. Ngươi là Trương Dịch. Trương Dịch bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình quá đẹp trai. Ngược lại để người ta không thể tin tưởng. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn mới nhớ lại trên người mình còn có cái có thể chứng minh thân phận đồ vật. Vội vàng từ trong túi móc ra một chương làm bằng vàng dòng danh thiếp đưa tới. Đây là danh thiếp của ta. Gác cổng chỉ thấy một chương kim quang lóng lánh danh thiếp đưa tới. Cũng không có suy nghĩ nhiều thì nhận vào tay. Thế nhưng là cầm ở trong tay nhìn kỹ một lần. Mới phát hiện không hợp lý. Đây là mạ vàng sao? Trời ạ, thật sự là quá xa xỉ. Lại có người dùng mạ vàng danh thiếp đưa cho người khác. Mạ vàng, Trương Dịch cười, không có ý tứ, đây là 24K vàng dòng. Gác cổng trong mắt đều kém chút rơi xuống đất đi. Đây chẳng phải là nói, cái này một tấm danh thiếp đều phải giá trị mấy ngàn khối tiền. Cái này quá quý giá, ta không thể nhận, chấm ngoặc kép, Trương Dịch khẽ vươn tay ngăn trở hắn. Ai tương đương cái này cũng không phải lễ vật, đây chỉ là một tấm danh thiếp mà thôi. Về sau nói không chừng có cần liên hệ thời điểm đâu. Gác cổng trong lòng cái kia kích động a. Hắn ở chỗ này nhìn cửa lớn tuy nhiên rất phong độ. Thế nhưng là một tháng tiền lương mới 3.000 khối tiền. Người ta vừa ra tay. Quang danh thiếp liền phải 1-2 ngàn. Tốt tốt tốt. Đã chỉ là danh thiếp lời nói ta thì nhận. Vàng quá chói mắt. Hắn đều không có thấy rõ ràng phía trên chữ. Thì tranh thủ thời gian thu vào. Ta lập tức gọi điện thoại thông báo. Xin ngài chờ một chút. Gác cổng cười rạng rỡ. Lúc này nhìn lấy Trương Dịch cảm thấy thấy thế nào làm sao thuận mắt. Điện thoại đánh tới thư ký Tiểu Trần bên này. Lúc này Ngụy Chí Quốc đang ở bên trong gặp mặt mấy vị khách nhân trọng yếu. Bất quá Ngụy Chí Quốc nói qua. Trương Dịch nếu như tới. Lập tức nói cho hắn. Hắn cầm lấy điện thoại đi qua gõ cửa một cái. Đem sự kiện này nói cho Ngụy Chí Quốc. Lãnh đạo, Trương Dịch đến. Ngụy Chí Quốc ngồi tại gỗ lim trên ghế salon, đang cùng hai vị Âu phục dày da trung niên nhân chuyện trò vui vẻ. Vừa nghe đến Tiểu Trần, mấy người ánh mắt nhất thời nhìn sang. Trương Dịch tới, nhanh mời hắn đến nơi đây. Ngụy Chí Quốc mặt tươi cười nói. Vâng, Tiểu Trần đối với điện thoại nói ra. Mời hắn vào đi. Gác cổng nhiệt tình cho Trương Dịch cho đi, đồng thời nói cho hắn Ngụy Bí Thư văn phòng nên làm như thế nào đi. Trương Dịch mỉm cười cảm ơn qua, sau đó không nhanh không chậm mở rộng bước chân đi vào đại viện bên trong. Tường cao san sát, màu trắng cao ốc ngăn nắp, to lớn mà uy nghiêm. Phía trước dựng thẳng một mặt tươi đẹp cờ đỏ, ngay tại nghênh phong tung bay. Trương Dịch lần đầu tiên tới loại cấp bậc này chàng sở. Mà lại phải đối mặt vẫn là Thiên Hải thành phố người đứng thứ nhất. Trong lòng cũng bắt đầu có chút khẩn trương. Ngay lúc này, Một cỗ không hiểu cảm giác theo trong lòng của hắn tự nhiên sinh ra. Vậy mà đè qua hắn nội tâm khẩn trương, để hắn cảm giác mình trong lòng chẳng sợ hãi. Cả người khí thế đều biến đến tự tin ngang dương lên. Đây là vương bá chi khí sao? Trương Dịch nghĩ đến chính mình lấy được kỹ năng. Kỹ năng này sẽ để cho hắn tự mang thành công nhân sĩ khí tràng. Mà lại là gặp mạnh thì mạnh. Vô luận tại người nào trước mặt cũng sẽ không luống cuống. Thật tuyệt kỹ năng. Trương Dịch cảm khái nói. Đi vào cao ốc bên trong. Tiểu Trần thư ký đã xuống tới chờ. Đối với vị kia trong truyền thuyết vô cùng thần bí thịnh thế tập đoàn mới tổng giám đốc. Trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ. Hắn thấy, có thể một tay cầm phía dưới thịnh thế tập đoàn, đồng thời khai sáng tụ bảo bồn đại lão bản, khẳng định là uy nghiêm trung lão niên người, nói không chừng còn là cái thông minh tuyệt đỉnh đầu hói. Thế nhưng là đợi một hồi, lại chỉ thấy một cái anh tuấn tiêu sái luồng khí lạnh ngôi sao giống như người trẻ tuổi đi đến. Bất quá chỉ là nhìn thoáng qua, Tiểu Trần liền biết người này nhất định là Trương Dịch. Bởi vì trên người hắn có một loại chỉ có cấp trên mới có khí thế. Long hành hổ bộ, nhìn quanh sinh uy, nếu không phải thời gian dài ngồi ở vị trí cao, tuyệt đối không thể có loại khí thế này. Hắn đi theo Ngụy Chí Quốc khá hơn chút năm, các loại phú thương doanh nhân cùng cơ quan cán bộ đều được chứng kiến. Có thể có được Trương Dịch loại khí thế này người. Hắn cũng chỉ tại đi Giang Nam tỉnh sẽ Kim Lăng cùng Thịnh Kinh tham gia đại hình hội nghị lúc. Tại một số hạng cân nặng người lãnh đạo trên thân nhìn thấy qua. Chỉ là khí thế, liền để Tiểu Trần không dám khinh thị. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi là Trương Dịch tiên sinh sao? Tiểu Trần mở miệng hỏi. Trương Dịch nhìn thấy một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng 30-40 tuổi đại thúc xuất hiện tại. Trước mặt, đuổi vội vàng cười thân thủ. Người tốt, ta là Trương Dịch, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Tiểu Trần tuy nhiên gọi Tiểu Trần, thế nhưng là tuổi tác cũng không tiểu. Dù sao có thể tại cơ quan đơn vị, đồng thời làm đến thành phố quan lớn thư ký người, khẳng định phải có đầy đủ cao tư lịch cùng kinh nghiệm. Bằng không nói thế nào giúp Ngụy Chí Quốc xử lý rất nhiều việc vặt. Tiểu Trần cùng Trương Dịch nắm tay, vừa cười vừa nói, ta là Ngụy Bí Thư thư ký Trần Du, mời đi theo ta đi. Ngụy Bí Thư đang đợi ngài đâu? Trương Dịch nhẹ gật đầu. Phiền toái. Trần Du vụng trộm lại đánh giá Trương Dịch một phen. Như cũ cảm thấy người trẻ tuổi này quá mức anh tuấn. Muốn không phải khí thế của hắn phi phàm, chính mình khó tránh khỏi sẽ có chút ý khinh thường. Trần Du dẫn Trương Dịch đi tới Ngụy Chí Quốc bên ngoài phòng làm việc. Lúc này thời điểm, Ngụy Chí Quốc trong phòng làm việc, đối mấy cái một mặt kính cẩn ngồi ở bên cạnh Âu Phục nhân sĩ cười nói. Chính chủ đến rồi, cái kia cứ dựa theo chúng ta thương lượng kết quả tới đi. Đằng sau thì giao cho các ngươi. Mấy người liếc nhau một cái, liên tục không ngừng nhẹ gật đầu. Mời Ngụy Bí Thư yên tâm, sự kiện này chúng ta nhất định đại lực chống đỡ. Dù sao cũng là thương vụ bộ bắt chuyện qua sự tình. Chúng ta tâm lý nắm chắc, Trần Du tới gõ cửa. Sau đó vừa cười vừa nói, lãnh đạo. Trương Dịch đã đến, Ngụy Chí Quốc nhẹ gật đầu, mời hắn vào đi, Trần Du biểu lộ có chút tinh nghịch, chỉ sợ ngài mấy vị nhìn thấy hắn thời điểm, sẽ hoảng sợ kêu to một tiếng đâu. Ngụy Chí Quốc cùng mấy cái người bằng hữu liếc nhau một cái, nhất thời cười nói, làm gì, chẳng lẽ lại cái này Trương Dịch có 3 đầu 6 tay phải không? Vẫn là nói trên mặt hắn có hoa a. Mấy người đều nở nụ cười. Trần Du thần bí cười nói, ta đoán chừng cũng kém không nhiều, lập tức các ngươi liền biết, nói, hắn đi ra ngoài hướng Trương Dịch thân thủ, Trương Tổng, mời ngài vào đi, Ngụy Tổng hôm nay còn có mấy cái vị khách nhân cũng tại. Trương Dịch ánh mắt bên trong hơi kinh, ngạc, còn có mấy cái vị khách nhân, chẳng lẽ lại hôm nay không phải tìm chính mình nói tụ bảo bồn sự tình, mang loại này nghi hoặc. Hắn đi vào văn phòng bên trong, vừa vào văn phòng cửa lớn, hắn liền thấy trên ghế dài 3 người chính mỉm cười nhìn lấy chính mình. Trong nháy mắt Trương Dịch ánh mắt đảo qua 3 người, ngồi tại chủ vị vị kia 50 tuổi trên dưới, hình thể rắn chắc hơi mập, Nụ cười ấm áp bên trong mang theo uy nghiêm chính là Trời Hải thị quan lớn Ngụy Chí Quốc. Hình của hắn tại giấy báo cùng tin tức phía trên thường xuyên có thể nhìn đến. Liếc một chút liền có thể nhận ra. Đến ở bên cạnh còn ngồi đấy hai người. Một cái tóc bạc trắng đến có tiếp cận 60 tuổi. Mang mắt kiếng gọng vàng xuyên màu xám âu phục. Một cái một chút trẻ tuổi một chút. Cũng là tóc muối tiêu. Mặc tây trang màu đen. Thân thể có chút thon gầy. Ngụy bí thư tốt. Trương Dịch hướng Ngụy Chí Quốc lên tiếng chào. Nhìn đến Trương Dịch tiến đến trong nháy mắt. Ngụy Chí Quốc ba người nụ cười trên mặt dần dần biến thành kinh ngạc. Người trẻ tuổi. Người cái kia không phải là Thịnh Thế tập đoàn tân nhiệm tổng giám đốc Trương Dịch à. Ngụy Chí Quốc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bên cạnh hai người trung niên cũng là hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ không thể tin được bọn họ chờ đợi người vậy mà lại như thế tuổi trẻ. Trương Dịch gật đầu cười. Hổ thẹn, ta còn rất trẻ. Về sau cần ngài chỉ giáo nhiều hơn. Người thật là Trương Dịch. Trời ạ, quá trẻ tuổi a. Nhìn ngươi cái này số tuổi, cũng không vượt qua 25 a. Ngụy Chí Quốc giống như là nhìn thấy cái gì chuyện hiếm lạ một dạng cười ha hả đứng lên. Chắp tay sau lưng nhìn từ trên xuống dưới Trương Dịch. Khá lắm, dung mạo ngươi thật là đẹp trai. Nếu là không mở miệng, ai cũng không dám nói ngươi chính là Trương Dịch. Sợ rằng sẽ đem ngươi trở thành những cái kia ngôi sao đâu. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Ngài quá khen. Tư thái của hắn không kiêu ngạo không tự ti. Tuy nhiên tuổi trẻ lại cũng không có bởi vì nhìn thấy đại nhân vật mà biến đến thần thái khẩn trương. Điểm này để Ngụy Chí Quốc cùng còn lại hai người trung niên ào ào gật đầu. Không tệ không tệ. Dáng vẻ bất phàm. Xem xét cũng là cái người làm đại sự. Ngụy Chí Quốc trong lòng đối Trương Dịch ấn tượng phi thường tốt. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút hai vị này. Hắn chỉ bên cạnh hai tên trung niên nhân giới thiệu nói. Bên trái vị này là chúng ta Hoa Dân Ngân hàng Giang Nam tỉnh chủ tịch Quý Xuân Thu. Bên cạnh đây là Thiên Hải thành phố Ngân hàng chủ tịch Điền Tư Tề. Trương Dịch trong lòng nhất động. Hoa Dân Ngân hàng thế nhưng là trong nước lớn nhất ngân hàng. Lần này Ngụy Chí Quốc đem Giang Nam tỉnh cùng Thiên Hải thành phố hai cái chủ tịch đều gọi đi qua. Chẳng lẽ là muốn toàn lực cho vay chống đỡ xí nghiệp của mình? Khác ý nghĩ đột ngột truyền. Trên mặt lại mang theo mỉm cười cùng hai người chào hỏi. Lớn tuổi chút lão giả tóc bạc là Quý Xuân Thu. Tóc muối tiêu thon gầy trung niên là Điền Tư Tề. Hai vị này thế nhưng là Giang Nam tỉnh có tên thần tài. Lại đây ngồi đi. Ngụy Chí Quốc để Trương Dịch ngồi xuống. Thậm chí tự mình rót cho hắn một chén trà. Hôm nay gọi ngươi qua đây là làm cái gì? Ngươi rõ ràng sao? Hắn gọn gàng dứt khoát nhìn lấy Trương Dịch hỏi. Người này khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt tê sắc vô cùng. Căn theo tin đồn, hắn đã từng ở trong bộ đội làm qua 10 năm gần đây binh. Về sau tham gia chính trị, cho nên nói chuyện làm việc, đều có một cỗ nhanh chóng quyết đoán vị đạo. Trương Dịch lúc này trong lòng rất kích động. Nhìn đến hai cái chủ tịch ngân hàng đồng thời xuất hiện, hắn đã đoán được Ngụy Chí Quốc tám thành muốn làm gì. Tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là trong lòng vẫn là khó có thể bình tĩnh. Xem ra, chính mình cho vận khí giá trị thêm cái kia 20 điểm thuộc tính thật rất có hiệu quả. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.